Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 719, chương 719, nhất kích phân thắng thua. Hư không bên trên, tất cả mọi người ngạo nghễ mà đứng. Phía dưới vô số Bách Phượng Sơn lâu la hò hét trợ uy. Các ngươi người nào tới trước? Còn là các ngươi cùng đi. Bạch Vũ Trường Thương chỉ phía xa hai vị nửa bước thần vương cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, Bạch Vũ Trường Sam nghênh phong phi dương. Trên mặt của hắn tràn đầy một cỗ vô địch tự tin. Bất quá Bạch Vũ câu nói này lại là dùng đến cực kỳ xảo diệu. Hắn hỏi các ngươi có muốn đi chung hay không? Hai người đều là nửa bước thần vương cảnh giới cường giả. Mà Bạch Vũ bất quá thần linh 9 tầng cảnh. Nếu như vậy bọn họ còn muốn cùng tiến lên, vậy liền hoàn toàn không có nhục thân phận của bọn hắn. Ta tới trước, lúc này giống như bài nửa bước thần vương cường giả mở miệng nói ra. Sau đó hắn trực tiếp bay ra, người này cầm là một cây đại chùy, xem xét cũng là loại lực lượng kia hình võ giả. Tại hạ Vương Hầu Xuyên, nhớ kỹ ngươi một hồi là thua ở trên tay của ta. Này người lúc nói chuyện, giống như miệng hất lên, một cỗ biêu hãn chi khí đối diện đánh tới, muốn chiến liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Bạch Vũ trên mặt tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường, mà lúc này đây, đối diện Vương Hầu Xuyên rốt cục nhịn không được, hắn trực tiếp trong hư không một bước, hư không bên trên nhất thời tóe lên một tầng gợn sóng đến. Tầng này gợn sóng trong nháy mắt thì mở rộng ra. Một đạo hồi âm trực tiếp ở trong hư không vang lên. Sau đó hắn tay cầm búa lớn, trong miệng oa oa kêu to hướng Bạch Vũ công giết tới. Vương trưởng lão, cố lên, cố lên. Hiển nhiên cái này Vương Hầu Xuyên tại những thứ này lâu la bên trong có không tệ thanh danh. Hắn vừa xuất thủ thời điểm, thì đổi lấy vô số người lớn tiếng khen hay cùng trợ hô thanh âm. Nghe được thanh âm này Vương Hầu Xuyên tâm càng phát ra phí đẳng. Hắn dường như bỗng dưng sống được lực lượng tăng thêm đồng dạng. Trên mặt của hắn tràn đầy hồng quang. Lúc này hắn tràn đầy một loại vô địch thần thái. Dường như một chùy này đi xuống, thì sẽ trực tiếp đem Bạch Vũ cấp gõ thành bánh thịt. Giống, hắn cuồng khiếu. Một tiếng du dương lại sâu hang ngầm giống như kêu tiếng vang lên. Lập tức hắn trực tiếp không có chút nào sức tưởng tượng một chùy đánh tới hướng Bạch Vũ. Một chùy này vừa đập xuống, Bạch Vũ quần áo liền bị cái kia mang theo kình phong thổi đến bay phất phới. Thật mạnh, Bạch Vũ lẫm liệt, hắn phát hiện sức mạnh của người nọ, vậy mà so với Ngưu Tiểu Khai đều còn phải mạnh hơn nửa phần. Không hổ là nửa bước thần vương hệ sức mạnh võ giả. Bạch Vũ tâm lý âm thầm nghĩ tới, bất quá Vương Hầu Xuyên lực lượng mặc dù lớn, nhưng là này khuyết điểm cũng là hết sức rõ ràng. Đó chính là hắn tốc độ cũng không phải là đặc biệt khoái. Cho nên ngay tại búa lớn muốn đập vào Bạch Vũ trên người thời điểm, Bạch Vũ trên thân trong nháy mắt nhảy lên một cỗ khí thế. Cỗ khí thế này từ không tới có. Lôi đình chi quang. Lúc này Bạch Vũ quanh thân tràn ngập một tầng bạch quang. Phảng phất có phong lôi chi thế tăng thêm đồng dạng. Hắn một chân bước ra, nhất thời có phong lôi chi thanh vang lên. Mà Vương Hầu Xuyên một chùy này, trực tiếp đánh vào hư không bên trên. Lúc này liền xem như Vương Hầu Xuyên chính mình, cũng có một ít khống chế không nổi một kích này lực đạo. Hắn có một loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác. Loại kia cảm giác làm cho hắn rất khó chịu. Lúc này Vương Hầu Xuyên lần nữa kêu to hướng Bạch Vũ tập kích tới. Hắn lúc này, trực tiếp ở trong hư không tiến hành xoay tròn. Hoành Tảo Thiên Quân. Lúc này Vương Hầu Xuyên cả người tản mát ra một loại hồng quang đến. Loại này hồng quang làm đến hắn không luận lực lượng vẫn là tốc độ. Vậy mà đều có nhất định tăng thêm. Vừa hắn dựng thẳng hắn ra nhất kích đến. Trực tiếp bị Bạch Vũ tránh khỏi. Cho nên hiện tại hắn trực tiếp nằm ngang xử xuất một kích này. Mà lại một kích này phạm vi tác động đến mặt vô cùng phổ biến. Bạch Vũ muốn nằm ngang tránh căn bản liền không khả năng. Đã đến rồi sao? Bạch Vũ ánh mắt hơi hơi run lên. Hắn hiện tại cũng không cho phép chuẩn bị cùng Vương Hầu Xuyên cứng đối cứng. Lực lượng của hắn không bằng đối phương. Cứng đối cứng, chỉ có hắn thua thiệt cấp độ. cho nên ngay tại Vương Hầu Xuyên Hoành Tảo Thiên Quân xử xuất thời điểm, chân hắn ở trong hư không hung hăng lắc một cái, cả người hắn phóng lên tận trời. Làm Vương Hầu Xuyên Hoành Tảo Thiên Quân giết tới thời điểm, Bạch Vũ đã thoát ly Vương Hầu Xuyên phạm vi công kích. Vù vù, cho dù là mạnh như Vương Hầu Xuyên, xử xuất một kích này đến cũng không dễ dàng. Lúc này mũi của hắn hô phốc thở hổn hển. Một nửa là hắn xử lực khí đưa đến, một nửa là bị Bạch Vũ chọc tức. Miêu Mộ Tiên, có gan ngươi cùng ta chính diện chiến đấu. Lúc này Vương Hầu Xuyên rất có một loại có sức lực xứ không lên đây cảm giác. Bạch Vũ tốc độ cực nhanh. Nếu như Bạch Vũ không cùng hắn chính diện chiến đấu, hắn cầm Bạch Vũ hoàn toàn không có cách nào. Ta vì sao muốn cùng ngươi chính diện chiến đấu? Đây là ai quy định? Chẳng lẽ tốc độ thì sẽ không thể tính là võ đạo tu vi một loại? Vương Hầu Xuyên trong nháy mắt ngữ nghẹn. Hắn biết lực lượng của hắn, xem như võ đạo tu vi, tốc độ cũng coi là võ đạo tu vi. Vương Hầu Xuyên lúc này quyết tâm, mở miệng nói, liền xem như thế, chúng ta cũng là không thua không thắng. Ngươi cũng không có tư cách trở thành này nhị đương gia. Chẳng qua nếu như ngươi có thể đón đỡ phía dưới ta nhất kích, mặc kệ ngươi có bị thương hay không, ta đều tính toán ngươi thắng. Đến lúc đó ta thì thừa nhận ngươi cái này nhị đương gia. Thế nào? Vương Hầu Xuyên lời nói đến mức vô cùng rõ ràng. Cái kia chính là Bạch Vũ tiếp đó. Mặc kệ thương tổn đến nặng bao nhiêu, chỉ cần không có tử, hắn cũng là này nhị đương gia. Nhưng là nếu như hắn chết, như vậy hết thảy tất cả đều muốn hóa thành hư ảo. Thật chứ? Bạch Vũ ánh mắt sáng lên. Hắn vốn cũng không có dự định thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình đến. Bách Phượng Minh là muốn thăm dò hắn hư thực. Hắn như thế nào lại không biết. Cho nên hắn có thể lấy nhất kích làm đại giá đến thắng được chiến đấu. Đó là cầu còn không được. Vương Hầu Xuyên hiển nhiên có một chút tên lỗ mãng cảm giác. Ngay tại Bạch Vũ nói ra lời này về sau, Vương Hầu Xuyên trực tiếp mở miệng nói. Ta Vương đợi Xuyên ở đây thề. Chỉ cần Miêu Mộ Tiên có thể tiếp được ta nhất kích, mặc kệ thắng thua, ta đều tôn Miêu Mộ Tiên vì nhị đương gia. Như tân này thề, để cho ta con đường võ đạo từ đó đứt đoạn. Cái này lời thề lại là cực nặng. Bởi vì hiện tại Vương Hầu Xuyên đã là nửa bước thần vương cường giả. Chỉ phải đi qua thời gian tích lũy. Như vậy hắn trở thành thần vương cường giả cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Lúc này hắn con đường võ đạo băng đoạn. Cùng tự hủy tiền đồ không khác. Tốt, ta tiếp ngươi nhất kích. Lúc này Bạch Vũ trường thương hoành chỉ. Trong mắt thần quang phấn khởi. Vương Hầu Xuyên trong nháy mắt đại hỉ. Tiếp lấy hắn bước ra một bước. Giống. Lúc này trên mặt hắn tràn ngập hồng quang. Toàn thân của hắn gân xanh bùng lên. Cả người hắn bỗng dưng biến lớn hơn một vòng. Thực lực của hắn bây giờ đã đầy đủ đem thân thể của hắn hóa thân 9.900 trượng. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn búa lớn chỉ có thể hóa thân dài 10 trượng ngắn. Cho nên chính hắn cũng hóa thân thành to khoảng 10 trượng. Lúc này toàn thân hắn bắp thịt như là bị cự hình con giun quấn quanh đồng dạng. Tràn đầy một loại sức mạnh cùng nổ tung cảm giác. Sau đó hai cánh tay của hắn dùng lực. Một chỉ trực tiếp hướng về Bạch Vũ đập tới. Đến được tốt, Bạch Vũ quát lớn, lập tức hắn đồng dạng hóa thân to khoảng 10 trượng, mà này trường thương trong tay, lại là bỗng dưng hóa thành 12 trượng lớn nhỏ. Sau đó hắn tay nắm trường thương, trên không trung hung hăng vung mạnh, mượn nhờ cái này vung mạnh chi lực, trường thương phía trên lực lượng, vậy mà bỗng dưng cảnh tăng thêm 3 phần, tiếp lấy Bạch Vũ trường thương như là một, đồng dạng là không có chút nào sức tưởng tượng nhất kích. Hướng về búa lớn đập tới. Oanh, bên trên bầu trời nhất thời vang lên một tiếng cự nứt tiếng vang. Giờ khắc này dường như thiên địa thất sắc đồng dạng. Sau đó một đạo sóng xung kích đánh tới. Bạch Vũ thân thể trực tiếp bị tung bay vài dặm. Lúc này ở khóe miệng của hắn, có một ngụm máu tươi tràn ngập. Chặn, Bách Phượng Minh ánh mắt hung hăng nhất định. Lẩm bẩm nói, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.